Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, dung nhập hoàn cảnh mới. Nhập gia tùy tục, vào ở Imbari Village về sau, Andrea cùng Sandris cũng không có vội vàng vàng tìm kiếm đại sự để chứng minh chính mình. Bởi vì Andrea sử dụng hư không năng lượng nguyên nhân. Lấy đại chủ giáo Nayen cầm đầu Drene Du Hiệp đối với hắn ôm lấy xuất phát từ bản năng cảm giác. Bài xích, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn cải biến cái nhìn của các nàng rất khó. Imbari Village là người Drene tướng lĩnh thổ khuếch trương đến Sadomun Hạp Cốc sau cái thứ. Nhất cư điểm, bây giờ Karaber thần điện còn tại tu kiến bên trong. Tên là thôn trang Imbari Village đã có chấn cấp quy mô nhân khẩu cùng phồn vinh độ. Gặp tà năng ăn mòn trước Draenor có được 10 phần phong phú tự nhiên tài nguyên. Từ Sadomun Hạp Cốc cảnh sắc mỹ lệ liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Bởi vì quanh năm suốt tháng phần lớn thời gian đều ở vào đêm dài đặc thù thời tiết phía dưới. Draenor dân bản địa Orc đối mảnh sơn cốc này cũng không làm sao cảm mạo. Lớn như vậy Sadomun Hạp Cốc chỉ có một cái không am hiểu chiến đấu Sadomun thị tộc vào ở. Bọn hắn không chế lãnh thổ diện tích kém xa tít tắp mới tới người Drene. Thậm chí so ra kém Draenor một cái khác nguyên sinh chủng tộc Orcre. Tại Imbari Village dàn xếp lại về sau. Andrea đầu tiên mang theo Sandris bắt đầu thật thà thân láng giềng hòa thuận. Nếm thử cùng chung quanh các bạn hàng xóm tạo mối quan hệ. Phổ thông Drene dân chúng cũng không biết Andrea người mang cường đại lực lượng bóng tối. Bọn hắn đối đãi hai vị mới tới dị tộc nhân 10 phần thân mật. Nói đến đây một điểm Andrea liền không thể không cảm thán Drene hảo tâm thái. Lọt vào Burning Legion truy sát vài vạn năm, phi thuyền ngoài ý muốn rơi vỡ đến Draenor tinh cầu. Trong thời gian ngắn vô pháp lần nữa trốn đi, tại loại này dưới tuyệt cảnh người Drene y nguyên có thể bảo trì lạc quan hướng lên sinh hoạt. Thái độ, đối đãi hai tên xa lạ kẻ ngoại lai cũng duy trì thân mật thân hòa thái độ. Loại này cường đại tâm lý tố chất phi thường khó được. Người Drene có thể có loại này siêu nhiên lạc quan tâm thái. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân phải quy công cho vài vạn năm đến từ đầu đến cuối chỉ dẫn lấy bọn. Hắn Prophet Velen, bất quá Andrea biết vị này tiên tri cũng không phải là người hoàn mỹ. Hắn cũng có tính cách của mình thiếu hụt, điểm ấy tạm thời cho sau lại nói. Bởi vì người Drene toàn tộc tín ngưỡng thánh quang. Mỗi ngày sáng sớm bọn hắn đều sẽ thật sớm rời giường cầu nguyện. Andrea bởi vì công việc nguyên nhân cũng quen thuộc sáng sớm. Nhưng mỗi khi người Drene cầu nguyện lúc hắn đều sẽ tạm thời trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa. Nồng đậm thánh quang chi lực sẽ tại người Drene tập thể cầu nguyện lúc bao phủ toàn bộ Imbari. Village. Lúc này Andrea liền sẽ cảm giác được thánh quang cùng bóng tối tương hỗ bài xích. Hắn lo lắng cho mình tại thời gian này đi ra ngoài sẽ không cẩn thận bại lộ chân ngựa. Sandris ngược lại là rất vui vẻ gia nhập người Drene cầu nguyện trong đội ngũ. Bất quá nàng cầu nguyện đối tượng cũng không phải là Thánh Quang cùng Naru. Mà là Nguyệt Thần Ilun. Nael sử dụng Nguyệt Quang chi lực mặc dù cùng Thánh Quang tại biểu hiện hình thức trên có chỗ khác biệt. Nhưng trên bản chất song phương đều là lực lượng ánh sáng trong đó một loại ứng dụng phương pháp. Thân mật mà bao dung người Drene rất nhanh liền tán thành Sandris cái này đồng dạng thờ phụng. Lực lượng ánh sáng ngoại tộc người. Tính cách tương đối thanh lãnh Sandris dung nhập làng không khí tốc độ ngược lại so tích cực cùng. Thôn dân giao lưu tình cảm Andrea càng nhanh. Tại Imbari Village ở lại trong khoảng thời gian này. Andrea hai người dần dần thăm dò được không ít tình báo hữu dụng. Khoảng cách Zenerda rơi vỡ Draenor đã qua 20 nhiều năm. Người Drene mới thủ đô Sartorath đã sớm tại Talador rừng rậm ven biển bắc bộ dải đất duyên hải. Tu kiến hoàn thành, Đồng thời vùng rừng rậm này phương Nam còn tu kiến một tòa dung nạp người Drene linh hồn lăng mộ. Tên là Ochindao, làm Andrea mục tiêu một trong Naruto ngay tại Ochindao bên trong. Bất quá là lấy hài cốt hình thức, Zenera rơi vỡ thời điểm đo liền bất hạnh bỏ mình. Nhưng hắn tàn khu lại quỷ dị duy trì sức sống. Đồng thời ngay tại chậm rãi từ thánh quang sinh vật hướng hư không suy biến. Tại đo suy biến quá trình bên trong. Tại phi thuyền rơi vỡ sự cố bên trong chết đi người Drene linh hồn sẽ không tự chủ bị hắn hấp dẫn. Hội tụ đến đo tàn khu phụ cận. Còn sống người Drene thậm chí có thể cùng những linh hồn này tiến hành trực tiếp giao lưu. Loại này dị thường hiện tượng trước kia chưa từng có xuất hiện qua. Prophet Velen hạ lệnh đem đo hài cốt chuyển rời đến Satterat City phương Nam. Tu kiến một tòa tên là Ochindao lăng mộ, dùng để dung nạp đo hài cốt cùng tử vong người Drene linh hồn. Phụ trách cùng những linh hồn này giao lưu cũng giám thị đo hài cốt suy biến tiến độ nhiệm vụ bị giao cho đại chủ giáo Malada. Hắn cùng mình tùy tùng cùng nhau thành lập tên là Ochenai tổ chức. Rơi vỡ Draenor trước đó, người Drene nhưng thật ra là không có đại chủ giáo loại này chức vị. Tất cả chính vụ công việc đều từ Prophet Velen thống nhất phụ trách sai khiến. Ba tên Naaru trường kỳ xuất lĩnh người Drene tại Burning Legion truy sát dưới chốn đông chốn tây. Nhiều năm không chiếm được tu dưỡng để bọn hắn trong cơ thể thánh quang dần dần hao hết. Kara suy biến thành hư không sinh vật sau tại Zenoda trong phi thuyền tạo thành rất lớn phá hư. Hư nhược cơ ở cùng đo bất lực ngăn cản đồng bạn hung ác. Cuối cùng vẫn là Velen bốc lên nguy hiểm tính mạng đứng dậy. Hắn dùng cường đại thánh quang chi lực đem Kara cùng cái khác Naru ngăn cách. Chật vật đem triệt để sa đọa Kara ném ra ngoài phi thuyền. Nhưng lúc này lại thì đã trễ. Kara tạo thành phá hư khó mà nghịch chuyển. Zenodala cuối cùng vẫn là rơi vào Draenor. Bị thương nghiêm trọng cơ ở vì để tránh cho dần dần mất đi lý trí bản thân đối lâu dài bảo vệ. Người Drene tạo thành tổn thương. Cường ngạnh hạ lệnh Velen dẫn đầu người Drene rời khỏi rơi vỡ phi thuyền. Tuyệt không thể trở lại tìm kiếm chính mình. Velen bản thân cũng trong trận chiến đấu này người cũng bị thương nặng. Tạm thời đã mất đi thấy rõ tương lai tiên tri năng lực. Lần đầu mất đi nhìn thấu tương lai hai mắt. Velen biết rõ không thể lại đem tất cả hy vọng đặt ở trên người mình. Hắn thành lập một cái hoàn toàn mới chấp chính cơ cấu. Bổ nhiệm bốn tên chức quyền khác biệt đại chủ giáo tạo thành chủ giáo nghị hội. Cộng đồng dẫn dắt nhân dân tiếp tục đi tới. Malada là Ochindao tu kiến sau khi hoàn thành mới bổ nhiệm vị thứ 5 đại chủ giáo. Du hiệp đại chủ giáo Andrea hai người đã gặp, chính là vị kia thích đích thân tới tuyến đầu tiên nữ tướng quân Nayen. Người Drene đối từng cái nghề nghiệp xưng hô cùng Azeroth có chỗ khác biệt. Tỉ như Azeroth về sau sẽ xuất hiện thánh kỵ sĩ liền bị bọn hắn xưng là tướng phòng giữ. Phụ trách thống lĩnh tướng phòng giữ bộ đội đại chủ giáo tên là Akama. Đây là một cái để Andrea hết sức quen thuộc danh tự. Dù sao hắn đã từng vô số lần xâm nhập nào đó thần điện soát đao hình chứng. Mà người Drene đem bản thân pháp sư xưng là học giả. Thống lĩnh những học giả này đại chủ giáo là Ada. Học giả tổ chức Sater trừ bảo hộ người dân an toàn bên ngoài. Còn gánh vác nghiên cứu cùng thăm dò cái này tân thế giới trách nhiệm. Vị cuối cùng đại chủ giáo cũng không sở trường tại chiến đấu. Mà là phụ trách vì tộc nhân chế tạo khôi giáp, vũ khí cùng các loại thiết bị công nghệ cao. Lúc này hắn liền đứng tại Andrea trước mặt. Ngươi nói cái này thủy tinh. Đại chủ giáo Hataru tùy tiện dùng tay gõ gõ phân phối cho Andrea lâm thời chỗ ở kiến trúc bên. Ngoài lắp đặt màu tím thủy tinh, loại thủy tinh này chủ yếu tác dụng là truyền áo thuật cùng thánh quang năng lượng. Ta vì nó đặt tên là Arcanine, rộng khắp, ứng dụng Arcanite thủy tinh Drene kiến trúc có thể vì chúng ta cung cấp rất nhiều tiện lợi. Mỗi tòa phòng ốc đều cùng thôn trang chủ ma đạo Internet tương liên. Các cư dân tại Shadow Moon hạp cốc đen nhánh sắc trời dưới có thể bảo chứng không gián đoạn ánh sáng. Đều là dựa vào bọn chúng. Hắc, Andrea nhiều hứng thú sờ lên cằm dò xét những thứ này huyễn lệ màu tím thủy tinh. Mới vừa vào ở Imbari Village lúc hắn liền hết sức tò mò. Vì cái gì người Drene kiến trúc bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lắp đặt một chút thủy tinh thể. Hatao cuối cùng vì hắn giải khai nghi hoặc không nói trước cái này. Andrea, người vừa rồi nâng lên áo thuật khôi lỗi nguyên lý có thể kỹ càng cùng ta nói một chút sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.